Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, kỳ lân canh xương hầm canh. 4. Ám hắc kỳ lân xương, là ngụy thần thú cốt cách, tính cả là thánh phẩm tiên tài. Bất quá tại thánh phẩm tiên tài trong xem như tối hạ đẳng một loại. Bất quá chỉ ít, cũng là không tệ nguyên liệu nấu ăn, mà lại. Kỳ lân xương là kỳ lân một thân chỗ tinh hoa, ẩn chứa vô cùng tinh khí cùng thần tính năng lượng, dùng để nấu canh là tốt nhất. Kỳ lân xương trong năng lượng từ cốt cách trong thẩm thấu ra, dung nhập nước canh trong, có thể bị nhân thể hoàn toàn hấp thu. Cái này đói nha là Bộ Phương lần này dự định nấu nướng món ăn này nguyên nhân. Tiểu U thể nội nguyền rủa cần tinh khí nồng đậm món ăn đến chấn áp. Mà dùng kỳ lân xương chế biến đại bổ canh, vừa vặn thích hợp, nấu canh kỳ thực cũng là mỹ thực bên trong một cái loại lớn. Dễ uống canh, một thanh mà có thể để cho người ta đắm chìm trong đó. Nhưng là nấu canh càng khảo nghiệm đầu bếp đối với hỏa hầu nắm giữ. Đặc biệt càng là đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn, đối với đầu bếp hỏa hầu nắm giữ thì càng hà khắc. Bởi vì là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, toàn thân đều là tinh hoa. Một khi bỏ lỡ tốt nhất ra nồi thời gian, rất dễ dàng phá hư trong đó tinh hoa, thậm chí khiến cho trong đó tinh hoa sói mòn, dẫn đến cảm giác trở lên lớn kém. Tại nấu canh trước đó, Bộ Phương cần chuẩn bị kỹ càng lần này nấu nướng cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Tâm thần nhất động, Bộ Phương thân hình chính là tiến vào điền viên trong thiên địa, ngắt lấy một số mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, cùng phơi tốt nguyên liệu nấu ăn. Trở lại trong phòng bếp, Bộ Phương đem những này nguyên liệu nấu ăn đều là cắt gọn. Dùng thanh hoa từ bát thịnh trang, cái thứ nhất thanh hoa từ trong chén, thì là đựng lấy phơi khô chu quả ra. Chu quả ra trong đại bộ phận tinh hoa ẩn chứa ở trong đó. Nấu canh lời nói, có thể khiến cho nước canh trong vị tươi triệt để bị khóa lại. Còn có bát sứ bên trong chứa lấy cửu chuyển thiên đạo cây trà lá cây. Lá cây bị Bộ Phương cắt thành hai nửa, hương trà tràn ngập, trừ những này còn có từng hạt màu đỏ thắm to bằng móng tay linh quả lam. Ngược lại là cùng kiếp trước cầu kỳ không sai biệt lắm. Bộ Phương đã từng nhìn thấy loại này linh quả, liền chuyên môn thu loại đến điền viên thiên địa bên trong. Dược tài chuẩn bị kỹ càng, nguyên liệu nấu ăn cũng là chuẩn bị tốt, sau đó chính là nấu nướng quá trình. Bộ Phương rửa sạch sẽ huyền vũ oa. Đem huyền vũ oa bày ở bạch hổ thiên lò phía trên. Hé miệng, phun ra một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch. Hỏa diễm thoát ra, chui vào bạch hổ thiên lò bên trong. Nhất thời cháy hừng hực đứng lên. Đem sinh mệnh chi tuyền đổ vào trong đó. Mát lạnh sinh mệnh chi tuyền bắn ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đông một tiếng, đem kỳ lân xương để vào trong đó. Kỳ lân xương trong ẩn chứa một chút kỳ lân thịt. Bất quá số lượng rất ít, chủ yếu vẫn là dùng để nấu canh. Từ nước lạnh bắt đầu, chậm rãi làm nóng, đun sôi trong nồi món ăn. Quá trình này, Bộ Phương cũng không có phóng thích tinh thần lực. Hỏa diễm hừng hực bắn ra, không ngừng sinh sôi. Chỉ chốc lát sau, trong nồi chính là có sôi sùng sục chi ý vang vọng. Kỳ lân xương ở trong đó lăn lộn, Bộ Phương cau mày. Phảng phất có thể nghe được kỳ lân xương trong ẩn chứa ám hắc kỳ lân ý niệm đang gầm thét. Cái ý này niệm đối với món ăn cảm giác ảnh hưởng là chí mạng. Tựa như là làm cá kho, nhưng không có đem thịt cá mùi tanh khứ trừ sạch sẽ là một cái đạo lý. Hội hủy một món ăn, vươn tay, Bộ Phương trong tinh thần hải nhất thời sôi trào lên. Một tiếng ầm vang, lơ lửng tại tinh thần hải trên không kim sắc hư ảnh. Nhất thời mở mắt ra, trong đôi mắt có sáng chói kim sắc quang mang tại bắn ra. Phảng phất một đạo bén nhọn chùm sáng bắn ra xuống giống như. Chỉ chốc lát sau chính là hóa thành lấm ta lấm tấm thẩm thấu nhập huyền vũ oa trong. Dung nhập trong nồi nước canh bên trong. Nước canh sôi trào, không ngừng rung động, phảng phất đao quang bao phủ. Chém về phía ám hắc kỳ lân. Kỳ lân tiếng gầm càng thêm kịch liệt. Tựa hồ tại phản kháng. Bất quá cái này phản kháng hiển nhiên là phí công. Phảng phất là kinh lịch một trận đại chiến. Kỳ Lân ý niệm nhất thời bị mạt sát. Bộ Phương mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Mắt trần có thể thấy, một vòng tối khí lưu màu đen từ Kỳ Lân xương trong dâng lên, chậm rãi trên không trung tán đi. Sau đó nấu nướng quá trình liền không có phức tạp như vậy. Bộ Phương đem Kỳ Lân xương lấy ra, dùng sinh mệnh chi tuyền rửa sạch sẽ trên đó bọt máu. Đem Huyền Vũ Oa trong nước canh rửa qua. Đem rửa sạch sẽ Kỳ Lân xương bầy nhập Huyền Vũ Oa chính giữa. Hiện ra thâm màu da Kỳ Lân thịt tản ra bừng bừng nhiệt khí. Lấy ra một cái thanh hoa từ bát. Đem linh quả chơi ngã nhập trong đó. Đồng thời đem cắt gọn tử mẫu miếng gừng cũng là đổ vào trong đó. Hướng Huyền Vũ Oa trong thêm nước. Khiến cho canh kia nước vừa vặn có thể không có qua Kỳ Lân xương. Làm tốt đây hết thảy. Bộ Phương chính là tâm niệm nhất động. Huyền Vũ Oa mới chậm rãi lũng hợp lại. Sau đó, cũng là nấu canh thời gian. Bộ Phương tinh thần lực phun trào mà ra. Phảng phất hóa thành từng cây sợi tơ giống như bắn ra mà ra. Quấn quanh ở này Huyền Vũ Oa phía trên. Giống như từng cây dây đàn. Có thể cảm nhận được trong nồi món ăn ba động một phân một hào. Sâm bạch sắc tiên hỏa dâng lên mà ra. Chui vào Huyền Vũ Oa dưới đáy. Hỏa diễm đại thịnh. Bắt đầu làm nóng. Bộ Phương hai tay buông xuống. Rủ xuống tới thắt lưng. Tầm mắt cụp xuống. Tinh thần lực như tơ như sợi. Ánh mắt nhìn qua. Phảng phất xem thấu Huyền Vũ Oa giống như. Nhìn thấy Huyền Vũ Oa trong hết thảy. Nước canh đang sôi trào. Ám hắc Kỳ Lân xương trong năng lượng. Lấm ta lấm tấm phóng thích ra. Dung nhập nước canh bên trong. Này từng cây quấn quanh ở Huyền Vũ Oa tinh thần sợi tơ. Giống như dây đàn đồng dạng nhảy lên. Tựa hồ tại khẩy một bản cao sơn lưu thủy nhạc khúc. Dễ nghe thanh âm tại ám hắc Kỳ Lân xương năng lượng phóng xuất ra thời điểm. Nhảy lên mà ra. Tạo thành một khúc say lòng người nhạc khúc. Hi hi từ bên ngoài đi tới. Phát động cửa phòng bếp màn. Khiến cho lục lạc phát ra thanh thúy thanh vang. Thế nhưng là đều không có nhượng Bộ Phương tinh thần có chút ba động. Hi hi hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương. Tự hồ có chút hiếu kỳ Bộ Phương tại nấu nướng món gì phẩm. Bước đạo sư là tại nấu canh a. Hi hi dương cái đầu. Hiếu kỳ nhìn lấy. Nàng cái mũi động động. Nồng đậm mùi thịt tràn ngập tại nàng trong miệng mũi. Nàng đôi mắt tựa hồ cũng biến đổi. Nhìn chằm chằm Bộ Phương từng cây tinh thần lực dây đàn. Như si như say. Nàng phảng phất cũng là nghe được Bộ Phương nguyên liệu nấu ăn khẩy một bản dễ nghe nhạc khúc giống. Như, loại kia tối nguyên thủy âm nhạc. Để cho nàng thể xác tinh thần đều là đầu nhập trong đó. Bước đạo sư chủ nghệ. Là thật lợi hại a. Âm nhạc có bình thản làm nền. Kịch liệt cao trào và bằng phẳng kết cục. Nấu nướng kỳ thực cũng giống như vậy. Ngọn lửa màu trắng bạch tại Bộ Phương tinh thần lực khống chế dưới. Cũng là chậm rãi biến hóa. Nấu canh nấu đến một nửa. Bộ Phương mở mắt ra. Mở ra nắp nồi. Hướng trong đó gia nhập chu quả ra làm di tích cầu kỳ còn có đủ loại hương liệu chờ chút. Những mùi này vừa vào trong đó. Toàn bộ nước canh vị đạo đều là triệt để sôi trào lên. Mãnh liệt mà sôi sùng sục. Giống như là có thủ trưởng tốc thẳng vào mặt, nhẹ nhàng phất qua mặt mũi, nắp nồi lại lần nữa đậy lại, hỏa diễm sôi trào, âm nhạc đàn tấu cũng là càng phát ra kịch liệt, như cuồng phong bạo vũ, đánh rơi không ngừng, hi hi khuôn mặt nhỏ đều là nghẹn đỏ bừng, cảm ứng đến nấu nướng, trên trán đều là có mồ hôi lăn xuống xuống, muốn đuổi theo Bộ Phương nấu nướng tiết tấu, đối với hi hi mà nói. Cũng là không nhỏ khiêu chiến. Tuy nhiên hắn thiên phú không tồi. Nhưng là lấy Bộ Phương bây giờ chủ nghệ mức độ. Đối với hi hi mà nói. Vẫn là cần ngưỡng vọng. Nấu nướng kết thúc. Tiểu hỏa chậm hầm. Bộ Phương từng cây tinh thần sợi tơ đều là rút trở về. Kết thúc nấu nướng. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn hi hi liếc một chút. Ánh mắt nhu hòa lời. Hi hi. Ra đi nghỉ ngơi một lát. Chuẩn bị ăn canh, Bộ Phương nhu hòa nói ra. Hi hi nhu thuận gật gật đầu. Chính là quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng, để ngươi nấu nướng này cửu dương nở hoa quái thúc thúc nếu như xuất hiện. Ngươi nhất định nói cho ta biết. Bộ Phương trịnh trọng nói ra. Xã hội hiểm ác, Bộ Phương còn không muốn Hi Hi nhỏ như vậy liền bị biến thái cho lừa gạt. Được, Hi Hi cười về một câu. Về sau chính là đi ra nhà bếp. Bộ Phương gật gật đầu. Ánh mắt chuyển qua, rơi vào Huyền Vũ Oa bên trên. Để lộ nắp nồi, cái nắp trong, một cỗ nhiệt khí bay lên. Giống như một cái dương nanh múa vuốt, đạp không mà đi Kỳ Lân. Có điểm lành quang hoa tại bốc lên tại bắn ra. Sáng chói mà chói mắt. Bộ Phương nhắm mắt lại, thật sâu ngửi một hơi. Cũng không có cái gì đầy mỡ vị đạo để cho người ta phát ngán. Ngược lại có cỗ thấm vào tim gan sảng khoái cảm giác. Nhiệt khí tại bốc lên, tại Huyền Vũ Oa phía trên hóa thành một cái bôn đằng Kỳ Lân. Bộ Phương rất hài lòng. Hắn rất ít nấu canh, nhưng là lần này nước canh, hắn lại là rất hài lòng. Bừng nấu tốt nước canh đi ra nhà bếp, Bộ Phương đi vào trong nhà hàng. Đinh linh linh, màn cửa bị nhấc lên, vang vọng thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn trong nhà hàng tất cả mọi người ánh mắt. Hi Hi nhu thuận ngồi trên ghế, Tiểu Hoa cùng Tiểu U thì là trông mong nhìn qua hắn. Vô cùng chờ mong, cẩu gia không biết chạy đi đâu. Bất quá Bộ Phương không lo lắng. Cái kia chó ghẻ không khi dễ người khác liền tốt. Hắc Long Vương vẫn thật là bị Tiểu Hoa ném ra. Bất quá cũng là đáng đời. Bộ Phương nhắc nhở qua hắn. Đem đen nhánh Huyền Vũ Oa bày ở bàn ăn xoay trung gian. Nồng đậm mùi thơm chính là tràn ngập ra. Thuần hậu mà chọc người. Mãnh liệt bàng bạc tinh khí. Bộ Phương đem từng cái thanh hoa từ bát lấy ra. Cái muỗng nắm lấy. Rầm rầm canh thịt theo cái muỗng biên giới chảy xuôi xuống. Bộ Phương múc một bát canh thịt, nước canh tựa hồ cũng tản ra trong suốt giống như huyễn khốc vô cùng. Bộ Phương đem nước canh đưa cho Tiểu U, uống lúc còn nóng. Bộ Phương nói ra, món ăn này, đối với áp chế Tiểu U thể nội nguyền rùa chi xà, hẳn là có không kém hiệu quả. Về sau, Bộ Phương liền tiếp tục múc canh nước, rầm rầm. Cho Hi Hi cũng là múc một bát, lắc lư canh thịt, nhìn qua không bình thường diễm lệ. Này canh thịt dầu nước tạo thành vòng hoa, nhìn qua để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Tiểu U hai tay dâng thanh hoa từ bát, nóng hôi hổi trong chén có ấm áp phun trào mà đến. Nhượng Tiểu U cảm thấy rét lạnh toàn thân đều là phun lên ấm áp. Lắc lư nước canh, trên đó vòng hoa giống như từng đóa nở rộ hoa giống như. Hấp dẫn người nhãn cầu, canh thịt mùi thơm, không ngừng tràn ngập mà đến, nhượng Tiểu U nhịn không được nuốt, nước bọt, môi đỏ nhếch lên, ngay tại Tiểu U chuẩn bị ăn canh thời điểm, quán ăn bên ngoài đột nhiên vang dội tiếng bước chân này nhượng Bộ Phương múc canh động tác nhất thời trì trệ, khẽ chau mày, tiếng bước chân này rất nặng nề, còn như sơn nhạc tại hành tẩu giống như, Bộ Phương vô ý thức ngẩng đầu. Nhìn sang, chính là nhìn thấy một đạo viên thịt từ đằng xa chậm rãi tới. Hả, Bộ Phương mi đầu ngưng tụ, viên thịt bá khí hành tẩu, đi đến quán ăn trước cửa, cũng là bị thẻ trên cửa. Bộ Phương khóe miệng nhất thời co lại, này chỗ nào đến đậu bỉ. Hi Hi bưng lấy canh thịt, quay đầu chính là nhìn thấy này mập mạp viên thịt, con mắt nhất thời sáng lên, bước đạo sư, cũng là hắn. Hắn cũng là nhượng Hi Hi nấu nướng cửu dương nở hoa quái thúc thúc. Hi Hi hưng phấn hô. A, cũng là mập mạp này. Khó trách Hi Hi sẽ nói là một cái quái thúc thúc. Xác thực, rất quái. Có thể ăn mập như vậy. Cũng là một loại kỹ thuật A. Quán ăn môn cũng không tính toán hẹp. Thế nhưng là Bộ Phương chưa bao giờ tưởng tượng qua. Có người có thể bị môn cho kẹp lấy. Coi như lúc trước Thanh Phong đế quốc thổ tài chủ Kim Bàn Tử. Bộ Phương gặp qua lớn nhất béo một vị. Cũng sẽ không bị môn cho kẹp lấy a. Mập mạp này thời gian qua được cỡ nào tới nhuần. Mới sẽ khiến cho chính mình ngang phát triển thành dạng này. Thơm quá. Thịt này vị. Thuần chủng vô cùng. Ẩn chứa một tia ám hắc khí tức. Nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối cao đẳng. Trước đây chưa từng gặp. Bàn Tử bị kẹp tại cửa ra vào. Thân thể không ngừng nhúc nhích, cái mũi run run, ngửi ngửi mùi thịt, không được tán thưởng, thật xa ta đã nghe đến cái này thuần chủng mùi thịt. Quả nhiên không để cho lão đinh ta thất vọng a. Đúng, huynh đệ a, người này môn có chút hẹp, đến sửa chữa lại a. Đinh Bàn Tử nhúc nhích một trận, rốt cục chui vào, chà chà trên trán mồ hôi. Đối bộ Phương Hô, liếc một chút, Đinh Bàn Tử chính là nhìn thấy Huyền Vũ Oa trong canh thịt. Thở hổn hển đi đến trước bàn ăn, ngồi trên ghế, như quen thuộc cười cười. Về sau xoa xoa tay, toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Đối bộ Phương nói, huynh đệ, đến bát canh thịt, Tiểu U cùng Tiểu Hoa liếc mập mạp này liếc một chút. Chính là thu hồi ánh mắt, sau cùng, khóa chặt tại nâng ở lòng bàn tay bát bên trên. Bộ Phương nhìn lấy Đinh Bàn Tử, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đây chính là dạy hư hi hi quái thúc thúc. Dạy hư hi hi còn muốn ăn canh. Không có thịt, không có canh, bát hoặc là, bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy Đinh Bàn Tử. Nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.